Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trong lòng Dã Vọng, Quách Đại Bàn nhìn xem Giả Niệm Thần sắc, nhịn không được phun ra hai chữ, đắc ý các ngươi đều không cần cản ta, ta muốn đấu địa chủ. Quách Đại Bàn đối đám người lớn tiếng nói. Thang Cao Minh lộ ra ánh mắt khó hiểu, cái gì gọi là đấu địa chủ? Đấu địa chủ, đấu địa chủ liền là Quách Đại Bàn lập tức phản ứng lại. Này, ta và các ngươi giải thích cái gì? Thanh âm đánh gãy Giả Niệm trầm tư, ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Cái gì đấu địa chủ? Chúng ta nơi này nhưng không có địa chủ, càng không có bài poker, ai nói đánh bài. Ta nói ngươi là địa chủ à? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm giả ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhìn về phía Quách Đại Bàn, đây chính là địa chủ rồi. Ta, Cao Minh, Ngạn Khánh đều là cận chiến binh chủng, hiện tại bồi dưỡng người bắn nỏ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, ta chưa hề nói ngươi bồi dưỡng người bắn nỏ có lỗi. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy phiền muộn đối Giả Niệm nói. Nhìn xem Quách Đại Bàn dáng vẻ, Giả Niệm nở nụ cười, nụ cười này triệt để bại lộ Giả Niệm tâm thái. Quách Đại Bàn khí nhe răng trợn mắt, tốt ngươi cái Niệm Niệm, ngươi biết ta đang nói cái gì đúng hay không? Làm người giàu có, ngươi liền không thể tự giác một chút sao? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm thở phì phò nói. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn lắc đầu, ta cũng không phải người giàu có, mặc dù trong tay có chút tiền, nhưng những này đều muốn dùng để nuôi quân, hiện tại hận không thể đem một cái tiền đồng đẩy ra thành hai cái, chỉ tiếc dạng này dùng không đi ra. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Cuối cùng lại bổ sung một câu, muốn ăn tiệc liền miễn đi, tiền không phải dùng để như thế lãng phí, hẹp hòi lốp bốp. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói thầm một tiếng, ngay sau đó lông mày nhướng lên, ngươi cho rằng bản mập mạp là ưa thích để cho người ta mời khách ăn cơm người sao? Ân, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi gật đầu. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ sao hồ, ngươi phối hợp một chút liền sẽ chết a Cao Minh. Những này cá liền để cho các ngươi nhặt được, Giả Niệm đối Thang Cao Minh nói. Thang Cao Minh đối Giả Niệm gật đầu, được rồi, thôn trưởng trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai cùng đi bán cá tốt, Giả Niệm đối Thang Cao Minh hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn, ngươi cùng ta tới đây một chút, thần thần bí bí. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Sau đó bước chân đi theo hắn hướng đê bên trên đi đến. Đứng tại đê thượng, hai người tầm mắt đột nhiên trống trải. Quách Đại Bàn vừa mới chuẩn bị lên tiếng, liền gặp Giả Niệm lắc đầu, thế là đem bên miệng nuốt xuống. Đừng nói chuyện, người trước cảm thụ một chút trước mắt xào hồ, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ, Giả Niệm tựa như tự lẩm bẩm lại tựa như đối Quách Đại Bàn nói. Xào hồ thổ địa phì nhiêu, loài cá đông đảo, người nói ta có thể tại đông đảo thủy tặc đảo mắt dưới. Để Sương Hà thôn đứng vững gót chân sao? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi đến. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm cười một tiếng, ngữ khí kiên định nói, có thể, vì cái gì không thể, hiện tại Sương Hà thôn có 20 người. Chỉ cần chuyên tâm phát triển, ta nghĩ Sương Hà thôn có thể bay nhanh quật khởi, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm bờ môi giật giật, lúc đầu nghĩ thừa cơ hội này, đem giáp xác trùng vì chính mình an bài thân phận hảo hảo giải thích một chút. Nhưng nghe Quách Đại Bàn câu nói này, ngạnh sinh sinh đè xuống ý nghĩ này, ta nghĩ tăng thêm tốc độ, cố gắng hết sức điên cuồng phát triển, cùng thời gian tới một lần thi chạy, tranh thủ trong vòng một năm. Có được nhất định tự vệ thực lực, sau đó chậm rãi mưu đồ xào hồ, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Trên đầu treo lấy tôn sách cùng Chu Du cái này hai thanh lợi kiếm. Chỉ có thể một đường phi nước đại. Bằng không chỉ sợ lật không nổi một tia bọt nước liền bị cuồn cuộn dòng lũ đá ra phó bản. Quách Đại Bàn không có nghe được Giả Niệm lo âu trong lòng. Ngược lại lộ ra ánh mắt tán dương, làm phó bản công lược lý luận đạt nhân, ta rất vui mừng quyết định của ngươi. Vậy liền điên cuồng một lần đi, nếu như nói gặp được phó bản là một lần thưởng lớn. Vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp ôm đi lớn nhất phần thưởng. Bằng không chẳng phải là thua lỗ, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn cười một tiếng, ngươi nói không sai, từ giờ trở đi, mục tiêu của ta liền là phát triển Xương Hà thôn tranh bá thiên hạ tốt. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hào khí ngất trời hồi phục. Giả Niệm ánh mắt rơi xuống sào hồ bên bờ ngay tại lấy cá thang Cao Minh bọn người trên thân. Mục tiêu thứ nhất liền là mở rộng dân binh đội ngũ. Tiêu diệt nhỏ cỗ thủy tặc, mở rộng bắt cá phạm vi. Tiếp xuống chúng ta tại hào hào hoạch định một chút, chỉ tiếc không có mưu sĩ. Bằng không hẳn là có thể thuận lợi một chút, mưu sĩ A Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Đếm trên đầu ngón tay đối Giả Niệm nói, cuối thời Đông Hán đỉnh cấp mưu sĩ rất nhiều, tỉ như nói Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, ngươi nói những này ta đều biết. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hồi phục. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm cười thần bí, nhưng là có một cái mưu sĩ ngươi nhất định không biết. Hắn là cùng Quách Gia một cái cấp bậc ai? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi đến. Quách Đại Bàn chỉ vào sào hồ, nói đến cái mưu này sĩ cùng sào hồ còn có chút quan hệ, đỉnh tiêm mưu sĩ Lưu Diệp Quách Đại Bàn. Đối Giả Niệm nói, ngữ khí mười phần kiên định, làm tam quốc mê, hắn nhưng là đã hao hết khí lực thật là lớn, mới tìm ra. Giả Niệm không khỏi sững sờ. Hắn đột nhiên cảm giác cái tên này rất quen thuộc, thế nhưng là liền là không nhớ nổi. Nhìn xem Giả Niệm sững sờ dáng vẻ, Quách Đại Bàn tưởng rằng mình tạo thành, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ta lúc đầu phí hết lớn khí lực, mới tìm ra căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép. Vị này Lưu Diệp là bi kịch ca, nói cái gì liền phát sinh cái gì, nhưng Tào Tháo liền là không nghe. Bằng không Lưu bị đoán chừng ngay cả Thục Quốc đều thành lập không nổi. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm hồ nghi nhìn xem Quách Đại Bàn, có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Đương nhiên lợi hại, nghe nói người này cùng Lỗ Túc vẫn là hảo hữu. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm trong nháy mắt phản ứng lại, hảo hữu Lưu Diệp, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Chẳng lẽ cái này Lưu Diệp liền là Quách Đại Bàn nói cái kia Lưu Diệp? Ngươi xác định, bản mập mạp lúc nào lừa qua ngươi? Làm tam quốc mê, chút người này phẩm vẫn phải có. Lúc trước nếu là Tào Tháo nghe theo Lưu Diệp đề nghị, trực tiếp tiến đánh Ích Châu cũng liền không có Lưu Hoàng Túc chuyện gì. Đương nhiên cũng không chỉ là chuyện này, cũng có thật nhiều ghi chép. Chỉ là hắn trong lịch sử là một cái bi kịch cho nên cũng không có như vậy kỹ càng. Nhưng là năng lực của hắn, thật là công nhận, nghe nói hắn kém một chút liền đem Lỗ Túc cũng ngoặt chạy. Nếu không phải Chu Du dùng ám muội thủ đoạn, Lỗ Túc cũng sẽ không đi Đông Ngô. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm tâm cuồng loạn, ý của ngươi là nói, đạt được Lưu Diệp là có thể đem Lỗ Túc đóng gói tới ách. Điều kiện tiên quyết là người ta hoàng thất dòng họ, vì sao lại tới? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái, người đi trước giúp ta hỏi thăm một chút, Lưu Diệp hành tung, ta không tin không thể đem hắn cho vượt qua đến cái gì. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô. Vừa mới chính mình nói chỉ là miệng pháo, không nghĩ tới Giả Niệm thế mà để hắn trực tiếp hành động. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, ngươi không có tâm bệnh đi, coi như ngươi biết hành tung lại có thể thế nào, còn không bằng thành thật thật phát triển Xương Hà thôn đến hay lắm. Ta muốn đem hắn vượt qua đến, bất quá ngươi nói không sai, trước phát triển làng, tìm hiểu hành tung sự tình áp hậu. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói, chỉ cần biết rằng tin tức về sau, Lưu Diệp là trốn không thoát. Hết chương.